Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi phu nhân thấy Trịnh Sơn Từ, trong lòng không khỏi sinh thêm vài phần tán thưởng. Trịnh đại nhân không cần khách khính. Gu Lan Ý đứng dậy, thấy Trịnh Sơn Từ đến, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Hôm nay vốn là mời Ngu thiếu gia tới ngắm hoa, không ngờ lại đổ mưa, chỉ e làm hỏng đi một phen hứng thú. Bùi phu nhân dịu dàng giải thích. Trịnh Sơn Từ mỉm cười, giọng chậm rãi mà nhẹ nhàng. Phu nhân quá lời rồi, nếu không có trận mưa này, ta có lẽ còn phải đợi một lát mới ra cửa đi đón Lan Ý, hiện giờ lại thành việc lớn đáng mừng. Dù sao ta vốn định ở nhà, trời thế này ngồi nghe tiếng mưa rơi cũng là nhàn cảnh. Mưa đập vào chuối tây, thong dong nghe mưa, ung dung mà trôi qua giờ nhàn. Trên mặt Bùi phu nhân càng hiện nét hài lòng. Mấy vị phu nhân khác nhìn Trịnh Sơn Từ cũng đều có chút cảm thán, tuổi trẻ, diện mạo tuấn tú, lại biết ăn nói có chừng mực, nếu chưa thành thân, e là đã khiến bao nhiêu ca nhi, tiểu thư rung động. Huống hồ người này quả thực là có bản lĩnh, mưa lớn như vậy mà vẫn tự mình tới đón phu lang, đủ thấy trong lòng có bao nhiêu để tâm. Bùi phu nhân cùng mấy vị lớn tuổi thì nhìn Trịnh Sơn Từ bằng ánh mắt thưởng thức. Nhưng vài phu nhân trẻ tuổi hay ca nhi lại không giống thế. Có người từng gặp Trịnh Sơn từ 3 năm trước, khi ấy chỉ cảm thấy người này cũng không có gì nổi bật. Nay vừa thấy lại, rõ ràng là không chỉ nổi bật mà còn vô cùng thu hút. Có phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma. Một người tuấn tú như ngọc, 3 năm làm quan ngoài kinh, nay trở về, thêm phần chín chắn, khí chất ôn hòa mà vững vàng. Dáng người cao ráo thẳng thắn, khác hẳn với những người tướng công trong nhà mình, mới cưới thì còn coi được, qua vài năm đã rượu chè, tiểu tụy, chẳng mấy chốc bụng to thân nặng, trên dưới lôi thôi, lại còn chẳng quan tâm tới dung mạo. Có gia thế nên chẳng cần nỗ lực, chỉ biết suốt ngày ở bên ngoài ăn chơi. Trịnh Sơn Từ như vậy mà vẫn chưa nạp TH yếp, chỉ có Ngu Lan Ý bên cạnh, nghĩ đến đó, trong lòng không khỏi dâng lên vị chua chát. Trịnh Sơn Từ chỉ là luôn giữ mình sạch sẽ, chỉnh tề. Bùi phu nhân, tướng công tới đón ta, vậy ta xin cáo từ trước, ngày khác sẽ lại đến thăm. Ngu Lan Ý nói, đuôi câu hơi cong, mang theo vẻ vui mừng rõ rệt. Hồ phu lang thấy Trịnh Sơn Từ, thoáng nghẹn lời. Trịnh Sơn Từ lễ phép hướng Bùi phu nhân cáo từ, tay cầm ô, một tay khẽ ôm lấy vai Ngu Lan Ý, cùng bước vào màn mưa. Ánh mắt mọi người đều dừng trên hai người, có vị phu nhân chợt xúc động, nàng thấy Trịnh Sơn Từ che ô. Nhưng hẳn về phía Ngu Lan Ý, mưa đọng nhẹ lên vai áo hắn. Hai người cùng chung một chiếc ô, sẽ luôn có người bị ướt. Nhưng che cho ai, lại là sự để tâm bản năng. Khi nghiêng ô về phía người kia, ấy chính là một kiểu bảo vệ. Bọn họ đúng là có phúc, Trịnh đại nhân nhìn trẻ quá, chắc mới hơn 25, còn lớn lên tuấn tú như vậy. Một vài ca nhi trong lòng vừa chua xót vừa ngưỡng mộ. Người như vậy, dù xuất thân thế nào, hiện giờ đã là viên ngoại lang ngũ phẩm, tuổi trẻ như thế mà có được chức vị ấy đã là không dễ. Bọn họ có ai không xuất thân từ nhà cao cửa rộng? Nếu gặp được người như thế, nhất định sẽ giúp nâng đỡ. Hồ phu lang nhìn bóng dáng Trịnh Sơn Từ mà đỏ mắt, nam nhân như vậy, không biết đã khiến bao nhiêu người ghen tị. Tuổi trẻ, khí chất, đi ra ngoài cũng nở mặt nở mày. Bùi phu nhân, thời tiết này sương mù mưa bụi, ta tới đón phu lang. Thái thường tự khanh cuối cùng cũng đến, không tự mình che ô mà để người hầu bung dù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dâu đã điểm bạc, mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt nhìn phu lang trẻ tuổi cũng không còn tinh anh. Hồ phu lang trong lòng xấu hổ muốn chết, so sánh như vậy, hoàn toàn là một trời một vực. Cuối cùng nhịn không được, hắn dậm chân, tự mình lao ra mưa mà chạy đi. Thái thường tự khanh thở dài một tiếng, cũng không đuổi theo. Ông ta giữ thể diện, chậm rãi chào Bùi phu nhân rồi rời đi. Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ, trong nhà còn có mỹ nhân bầu bạn, hổ phu lang cứ nhất định bắt ông ta đón về, nay còn bày trò làm nũng, thật khiến người ta bực bội. Hai người sống chung thì thôi, trước mặt người ngoài mà còn như vậy, đúng là không biết chừng mực. Mọi người thấy bọn họ rời đi, lại càng không có cảm giác ngưỡng mộ gì nữa. Một người tướng công như thế, chẳng bằng để người hầu đưa về còn hơn. Có phu nhân trẻ tuổi thở dài một tiếng, nếu người tới đón là một lang quân trẻ trung tuấn mỹ, tài năng nổi bật như Trịnh Sơn Từ thì mới là chuyện khiến người ta mừng rỡ, cảm thấy có mặt mũi. Bị đối lập như vậy, mấy phu nhân trẻ đều thấy mất hứng, từng người cáo từ lui về. Chờ đoàn người ấy đi rồi, trong sảnh chỉ còn lại mấy vị lớn tuổi như Đỗ phu nhân. Bùi phu nhân mỉm cười nói, hoa còn chưa thưởng xong, một trận mưa lại khiến người trở nên rõ nét hơn cả hoa. Một trận mưa làm bao phu nhân, phu lang đều mang nỗi buồn vào lòng. Một vị khác phụ họa, Bùi phu nhân mỉm cười gật đầu, nói chuyện thêm một lát rồi cũng tiễn từng người về. Phu nhân, các khách nhân đều đã đưa về an toàn. Nha hoàn khom người bẩm báo, vậy thì tốt, bằng không có sơ suất gì, cũng khiến người ta bận lòng. Bùi phu nhân day chán, nha hoàn vội tiến lên bóp vai cho nàng. Phu nhân lo liệu tiệc ngắm hoa cực nhọc, mà trời lại không chiều lòng người, uổng công chuẩn bị. Bùi phu nhân thở dài, chỉ là mời mọi người đến tán gẫu một chút, đạt được mục đích rồi. Chỉ không ngờ Ngu Lan Ý và Trịnh Sơn Từ vừa xuất hiện, lại khiến không ít người đỏ mắt. Nha hoàn cười khẽ, phu nhân xem chừng lại vui ấy chứ. Bùi phu nhân cười, vui gì chứ, chỉ là cảm thấy bọn họ có duyên. Gặp nhau đúng lúc, ấy chính là duyên số. Nàng lại cùng nha hoàn trò chuyện thêm vài câu. Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý về đến nhà, người hầu dâng lên bình trà nóng. Ngu Lan Ý mở hé cửa sổ, mưa bụi theo gió tạt vào, mang theo một luồng lạnh mỏng. Thu đến, đông cũng không còn xa. Hắn để cửa khép hờ, ngồi xuống ghế, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Trịnh Sơn Từ, người đúng là khiến người ta vừa lòng. Ngu Lan Ý cười rạng rỡ, đã nói sẽ tới đón ngươi, tất nhiên phải giữ lời. Trịnh Sơn Từ vừa nói vừa thay giày, người lớn lên dễ nhìn, tuổi lại còn trẻ, lại có chí hướng, quả thực là hình mẫu phu quân ai cũng mong muốn. Ngu Lan Ý lớn tiếng khen ngợi, lại nói mấy lời linh tinh, chỉ có ngươi nhìn ta như thế. Trịnh Sơn Từ khẽ cười, Ngu Lan Ý đưa tay nhéo khuỷu tay hắn, cánh tay cũng rắn chắc lắm. Hắn vẫn luôn quấn lấy Trịnh Sơn Từ, mà Trịnh Sơn Từ cũng không ngăn cản. Ngày nghỉ tắm gội vốn là dành riêng cho Ngu Lan Ý, hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau nói dăm ba câu chuyện, cũng đã thấy vui rồi. Tháng sau ta sẽ mở nước hoa phường, Trịnh gia thực tứ, tiệm ăn vặt, rồi bố phô, đều kiếm không ít bạc, thanh toán sổ sách xong là có thể bắt tay chuẩn bị. Ngu Lan Ý biết nước hoa phường rất sinh lời, hắn dụi cổ vào người Trịnh Sơn Từ. Ta cũng muốn góp tiền, người phải chia phần cho ta. Tiền lời đó trực tiếp đưa vào tay phòng thu chi, không phải nói chia là chia được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn Từ vành tay hơi hồng, nhẹ giọng giải thích. Như vậy tính ra, người giữ nhiều tiền nhất trong nhà chúng ta chính là phòng thu chi. Ngu Lan Ý tự mình tính toán, nói như vậy cũng chẳng sai, Trịnh Sơn Từ gật đầu. Chỉ là trong nhà có ghi sổ. Mỗi tháng có thể nhận thêm một ít bạc tiêu dùng. Trịnh Sơn Từ nói, Ngu Lan Ý mắt liền sáng lên, nhưng sau đó lại sụ mặt. Ta mà đi nói với phòng thu chi, hắn nhất định không đồng ý. Từ lúc hắn theo Trịnh Sơn Từ từ Phụng huyện quay lại kinh thành, phòng thu chi đã đặt hạn mức tiêu dùng mỗi tháng cho hắn. 50 lượng một tháng, đến một bộ y phục còn không mua nổi. Trịnh Sơn Từ cho hắn thêm 10 lượng bổng lộc, cộng lại cũng chỉ có 60. Ta sẽ nói chuyện với phòng thu chi. Trịnh Sơn Từ đáp, Ngu Lan Ý lập tức gật đầu lia lịa. Người mà nói, hắn chắc chắn sẽ nghe. Trịnh Sơn Từ nhận hộp điểm tâm còn nóng hổi từ tay Kim Vân đặt lên bàn. Ăn chút điểm tâm đi. Ngu Lan Ý vừa ăn điểm tâm, vừa kể chuyện bữa tiệc ngắm hoa lúc nãy, còn nhắc đến chuyện của Ngụy Phu Lang. Trịnh Sơn Từ suy nghĩ một lát rồi mỉm cười. Lan Ý, ngươi giỏi thật. Ngu Lan kiêu ngạo ưỡn ngực. Vậy ngươi định đáp lễ ta thế nào? Hắn từ tủ đầu giường lôi ra quyển sách chưa có bìa, chỉ vào một trang. Từ thế này, Trịnh Sơn Từ liếc mắt nhìn qua, trong lòng hơi ngẫm lại đúng là một thử thách về thể lực. Được, ngày nghỉ tắm gội, lại thêm trời đổ mưa, hai người cứ vậy ở yên trong phòng, làm việc của mình. Ngu Lan Ý đọc thoại bản, Trịnh Sơn Từ ngồi bên đọc sách, sóng vai làm bạn. Đến tối, tất nhiên là một trận cuồng phong mưa bão. Trấn Nam Vương Phủ Ngu thời môn thân thể yếu, vẫn luôn nằm trên giường. Diệp Vân Sơ từ ngoài trở về, mang theo một luồng gió lạnh, khiến Ngu thời môn rùng mình, hắn vội vàng đóng cửa lại. Bên ngoài lạnh quá, ta đã đóng cửa rồi. Mẫu Phi nói ta mang thai không thể hầu hạ ngươi, kêu ngươi chọn mấy người ra thế trong sạch, chính mình chọn lấy. Ngô Thời Ngôn siết chăn, giọng bình thản. Lại chuyện này, Diệp Vân Sơ lộ rõ vẻ bực bội. Mỗi ngày hắn vào cung làm việc không ít, tối về đã chẳng còn hơi sức, còn bị thúc ép mấy việc trong nhà như vậy. Ta đi tìm mẫu phi, người cứ nghỉ ngơi đi. Một lúc sau, người hầu tới khẽ báo. Thế tử và vương phi tranh cãi, vương phi tức quá ngất đi rồi, hiện giờ phụ y đang bắt mạch. Ngô Thời Ngôn chỉ ừ một tiếng. Diệp Vân Sơ là tâm can của vương phi, vì hắn mà nhiều lần mẫu tử trở mặt, quan hệ rạn nứt. Hắn không phải kẻ chấp nhặt, nhưng hiện tại vương phi chớ vọng tưởng can thiệp vào trong viện của hắn, hắn vốn không phải người chịu nhịn. Diệp Vân Sơ thấy mẫu phi nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trong lòng cũng có chút hối hận. Trấn Nam Vương nói, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, người mẫu phi cũng chỉ vì nghĩ cho ngươi, ngươi chỉ có một sườn quân, đến chính thất còn không có, giờ còn để thiếp sinh trước, thử hỏi sau này ai còn chịu gả làm chính thất cho ngươi. Vậy ta phụ chính Thời Ngôn là được, phụ vương chỉ có một con vợ cả là ta, sau này ta dạy con cho tử tế, trở thành người tài, cần gì sinh thêm cho lắm. Chuyện này đã nói không biết bao nhiêu lần, nhi tử vẫn không đổi ý, Trấn Nam Vương đành buông tay. Con trai được bệ hạ yêu ái, sủng một ca nhi thì có gì sai. Vương phi bị con làm giận, giờ lại bị trượng phu khuyên một hồi, đành im lặng nhận lấy. Sau khi phụ tử đi rồi, vương phi nằm xuống nghỉ, người bên cạnh khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phi tính tình cứng rắn, về sau để sườn quân ít xuất hiện trước mặt người, dưỡng thai cho yên ổn, đừng xảy ra chuyện gì, cứ lặng lẽ sinh con ra mới là. Diệp Vân Sơ cúi đầu chấp thuận, là thế tử vương phủ, hắn vốn dĩ phải ở cạnh phụ vương và mẫu phi. 3 năm qua, ngày nào cũng sống trong cảnh ấy, Diệp Vân Sơ chỉ thấy một chữ, mệt. Hắn trở về phòng thì thấy Ngô Thời Ngôn vừa uống xong thuốc an thai, hầu hạ hành lễ xong liền lặng lẽ lui ra, khép cửa lại. Diệp Vân Sơ bưng chén trà nóng lên nhấp một ngụm. Ngô Thời Ngôn là có thai sau khi hắn rời đi, giờ đã sang thu, e rằng hài tử sẽ ra đời vào mùa đông. Thời Ngôn, ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Ngô Thời Ngôn ngừng mắt nhìn hắn. Việc gì? Vương phủ có một tòa thôn trang ở vùng ngoại ô, ngươi với mẫu phi không hòa thuận, chi bằng ngươi dọn đến đó ở một thời gian. Ta đã cho thay toàn bộ hạ nhân trong trang thành người của ta, ngươi có thể tùy ý sai khiến. Đợi ngươi sinh hài tử xong, thân thể khỏe lại, ta sẽ đón hai người về. Như vậy tức là sau này ta không tiện gặp ngươi, chắc phải đợi đến ngày nghỉ mới có thể lại gần. Diệp Vân Sơ cười khổ, đây là cách giải quyết ổn thỏa nhất hắn có thể nghĩ tới. Thời Ngôn với mẫu phi xung đột không ngừng, tách nhau ra trước vẫn hơn. Không thì cứ cắn xé mãi thế này, hài tử trong bụng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Việc này khiến ngươi chịu ủy khuất, ăn mặc, nghỉ ngơi các thứ. Diệp Vân Sơ còn định nói tiếp. Ngô Thời Ngôn chỉ nghe đến chuyện được dọn ra thôn trang, ánh mắt đã sáng rực. Nơi ấy đều là người của Diệp Vân Sơ, hắn có thể tự mình làm chủ, không cần nhìn sắc mặt ai, yên ổn mà sinh con. Vân Sơ, ta thấy như vậy rất tốt. Ngô Thời Ngôn hiếm khi mềm giọng, ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Vân Sơ. Vậy quyết định vậy đi. Diệp Vân Sơ thoáng sửng sốt, lập tức gật đầu đồng ý, hắn ngồi xuống mép giường. Xoa tay cho ấm rồi mới chui tay vào chăn sờ thử bụng của Ngô Thời Ngôn. Hắn không phải người tham sắc, mẫu phi nói muốn tìm người đến hầu hạ hắn, hắn cũng thấy không cần thiết. Nếu đến đê, ục vê, ỏng còn không tự kiềm chế được thì nói gì làm đại sự. Gần đây Võ Minh Đế giao chuyện cải cách quân phí cho hắn, trong lòng hắn đâu còn chỗ nghĩ chuyện trong nhà. Hắn vào cung như đem cả tâm gan nôn ra, ai cũng biết việc đó là tội thay người, chẳng ai muốn nhận. Chỉ có hắn cắn răng gánh lấy. Nghĩ như vậy, Thời Ngôn ra thôn trang dưỡng thai cũng là điều tốt. Đợi sinh hài tử xong, mẫu phi biết đâu sẽ thay đổi thái độ. Trịnh Sơn từ tiếp tục đến hộ bộ đi làm. Hạ chủ sự thấy hắn thong dong liền thở dài. Kim đại nhân giao cho ta quá nhiều việc, mệt muốn chết. Thật hâm mộ Trịnh đại nhân chẳng có gì để làm. Trịnh Sơn từ cười nhạt. Ta thấy Hạ đại nhân tinh thần phơi phới, còn có tâm tư khích bác thượng quan. Hạ chủ sự ngươi là lục phẩm, ta là từ ngũ phẩm viên ngoại lang, ở chốn quan trường ngươi cũng quá không phân tôn ti rồi. Mặt hạ chủ sự đỏ lên, hiểu rõ Trịnh Sơn từ nói không sai. Trong quan trường, cấp bậc là áp chết người, Trịnh Sơn từ xưa nay không đáp lời hắn, lần này lại chỉ tên mắng mặt, rõ ràng là cảnh cáo. Trịnh đại nhân chỉ nói đùa thôi, người cũng đâu cần nghiêm túc thế. Hạ chủ sự lầm bầm, nước giếng không phạm nước sông. Trịnh Sơn Từ nói xong liền bỏ qua, không để ý tới hắn nữa. Chuyện này đến tai Kim Lang Trung, khiến lòng ông ta dâng lên bất mãn với hạ chủ sự. Được giao việc thì làm, nói nhiều làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra chỉ cần Trịnh Sơn Từ xuống nước, dù chỉ hỏi han vài câu, ông ta cũng sẽ không cố ý lạnh nhạt. Dẫu sao Trịnh Sơn Từ cũng là con rể hầu phủ, đại cữu tử còn ở Ngự Tiền làm việc, ra thế như vậy không thể đắc tội. Nhưng người này không chịu cúi đầu, việc giao gì cũng yên lặng hoàn thành, không oán không trách. Điều đó khiến Kim Lang Trung vừa thấy lạ vừa bực, cảm giác như mình bị giận ngược, chờ mãi không thấy hầu phủ tới hỏi, ông ta dần bình tĩnh lại, thậm chí còn thấy coi thường Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ vẫn đều đặn đến Tàng Thư Lâu mỗi trưa. Võ Minh Đế có lúc cũng đến, lần nào cũng thấy hắn. Chỉ có ngày nghỉ là không gặp được. Võ Minh Đế mỉm cười. Phùng Đức, người kia tên là gì? Ngay từ lần đầu Võ Minh Đế gặp Trịnh Sơn Từ, Phùng Đức đã cho người đi tra rồi. Giờ nghe Hoàng Đế hỏi, hắn vội đáp. Bệ hạ, người này là... Câm miệng, Võ Minh Đế chặn ngang. Phùng Đức tủi thân câm lặng. Nếu ngươi thật sự nói ra, thì còn thú vị gì nữa? Võ Minh Đế quay về bàn Long Điện, nằm nghỉ trưa. Trịnh Sơn Từ ở hộ bộ cho đến khi tuyết đầu mùa rơi xuống mới nhận ra mình đã ở đây lâu như vậy. Hắn gặm từng sấp tư liệu ôm từ phòng hồ sơ về, đến nay hỏi gì cũng có thể trả lời. Hắn thở ra một hơi, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nước hoa phường tại kinh thành mở cửa, quả nhiên được các phu nhân quý tộc vô cùng yêu thích. Ăn mặc trong nhà đã không còn là vấn đề, ở kinh thành cũng có thể đứng vững gót chân. Hắn cùng Ngô Lan Ý về phủ dùng bữa. Ngô Trường Hành ngẩng đầu nhìn trời. Năm nay mùa đông có vẻ lạnh hơn mọi năm. Trịnh Sơn Từ ngẩng đầu nhìn theo. Thời tiết quả thực lạnh. Ngô Trường Hành, thời tiết lạnh, nơi nào quá lạnh sẽ chịu không nổi. Trịnh Sơn Từ, mau lại đây đắp người tuyết. Ngô Lan Ý gọi lớn. Trịnh Sơn Từ cười, cùng hắn chạy ra sân. Trường Dương Hầu và Ngô Phu Lang nói đến chuyện Ngô Thời Môn có thai. Ngô Phu Lang nói. Chuyện này ta biết chừng mực, tin tức vừa truyền ra, ta đã lấy danh nghĩa hầu phủ gửi lễ rồi. Nhà quyền quý chú trọng thể diện, dù không ưa gì Ngô Thời Ngôn, hắn cũng sẽ không làm khó dễ trước mặt người ngoài. Ngô Phu Lang vốn chướng mắt Trấn Nam Vương Phi, trong mắt ông ta, vị phi tử kia hành xử chẳng có lấy nửa phần đoan trang, có lúc như kẻ điên, chẳng hề giữ gìn thể diện. Ngô Phu Lang thấy hai đứa con mình đang đắp người tuyết, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Giờ cả hai đều sống yên ổn, thế là đủ rồi. Ngô Lan Ý nói, đại ca, huynh với tẩu cũng là một người tuyết đi, đắp ngay cạnh của ta với Trịnh Sơn Từ. Ngô Trường Hành vẫn chưa lên công, bên hông không mang bội đao, chỉ khoác ngoại bào đen trên áo huyền y, ngón tay khớp xương rõ ràng. Hắn nghe vậy nhìn về phía An Ca Nhi gương mặt ửng hồng, ngượng ngùng cúi đầu. Ngô Trường Hành ngón tay khẽ động, chúng ta đi nặn người tuyết. Hắn vẫn chưa dò hỏi, trực tiếp quyết định, An Ca Nhi ngược lại lại rất ưng ý tính cách ấy, nhẹ nhàng lên tiếng đáp ứng. Ngô Lan Ý và Trịnh Sơn Từ nặn xong người tuyết, liền kéo nhau vào phòng sưởi ấm, để mặc Ngô Trường Hành và An Ca Nhi ở lại trong sân. Trịnh Sơn Từ đem đôi tay lạnh của Ngô Lan Ý đặt lên chậu than hơ, còn giúp hắn xoa tay cho mau ấm. Bông tuyết tan trên mặt mày, đọng thành từng giọt nước. Ngô Trường Hành cùng An Ca Nhi vẫn ở sân đắp người tuyết, trong viện chẳng còn ai khác. An Ca Nhi lạnh đến mặt đỏ bừng, chóp mũi cũng hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Trường Hành năm ba nhát đã đắp xong hình, quay đầu thấy An Ca Nhi đang nhìn mình, liền bước tới, cầm tay hắn truyền nội lực sang. Lần đầu tiên An Ca Nhi cảm nhận được diệu dụng của nội lực, cả người ấm hẳn lên, nhẹ nhõm dễ chịu. Xong rồi. An Ca Nhi tìm hai cành khô, nghịch ngợm nói, nó còn chưa có tay, thêm tay xong, hắn nhìn người tuyết cười tươi rói. Đây là lần đầu tiên hắn cùng Ngô Trường Hành đắp người tuyết, cảm giác thật khác biệt. Hắn thấy bốn phía vắng tanh, liền kéo vạt áo choàng của Ngô Trường Hành trốn vào trong. Người luyện võ hỏa khí vượng, cho dù mùa đông cũng ấm áp, An Ca Nhi vào đông là thích ở gần hắn nhất. Ngô Lan Ý ăn xong bữa ở nhà mẹ đẻ. Cùng Trịnh Sơn Từ quay về. Trên xe ngựa, hắn vui vẻ tựa vào người Trịnh Sơn Từ. Ăn Tết, ngươi sẽ có nhiều thời gian hơn để ở cạnh ta. Trịnh Sơn Từ cười, nghỉ đông là bồi ngươi. Ngô Lan Ý cong cong đôi mắt. Trịnh Sơn Từ, ngươi không được lừa ta đấy. Trịnh Sơn Từ đáp ứng, nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, rồi nắm tay hắn giữ trong lòng bàn tay mình. Hôm sau lên triều, bởi vì một sai sót trong sổ sách không được phát hiện, hộ bộ đã xảy ra chuyện lớn, bệ hạ ở Kim Loan Điện nổi giận, mắng lôi thượng thư một trận. Nếu không phải khi lĩnh vật tư phát hiện chỉ có 5 xe lương thảo, còn không biết đã lòi ra cái sai lớn cỡ nào. 150 xe mà sổ ghi chỉ có 5, làm sao để mặt mũi trẫm nhìn tướng lĩnh biên cương? Trẫm ép bọn họ tạo phản sao? Lôi thượng thư hoảng hốt quỳ xuống. Thần biết sai, bệ hạ bớt giận, chính ngươi tự xem lại cho rõ. Lôi thượng thư cầm sổ mà trán đổ đầy mồ hôi. Cả điện lặng như tờ, không ai dám lên tiếng, chẳng ai dám chạm vào cơn giận của Võ Minh Đế. Mai Thị Lang sắc mặt khó coi, Kim Lang Trung dùng tay áo lau mặt. Phía sau Trịnh Sơn Từ còn nghe thấy tiếng hạ chủ sự run lẩy bẩy, quan bào cũng đang run. Sau khi hạ triều, Trịnh Sơn Từ thấy hạ chủ sự thân thể mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch như người vừa từ nước vớt lên, không khác gì thấy ác quỷ. Trịnh Sơn Từ nghĩ đến chuyện Võ Minh Đế gian dậy Lôi Thượng Thư, trong lòng liền đoán được phần nào. Thôi, Tiệp Kỳ vỗ vỗ vai hắn, chuyện này thế nào Lôi đại nhân cũng tra đến cùng, sai sót nhỏ vậy mà suýt nữa thành họa lớn, khiến ông ấy mất mặt trước điện. Trịnh Sơn Từ gật đầu cảm ơn lời nhắc nhở. Về đến hộ bộ, không khí quả thật khác thường. Ai nấy ngồi im lặng giả vờ chăm chú đọc công văn, nhưng hồn đều bay đâu mất. Tiểu Lại bước vào gọi Kim Lang Trung đi. Mọi người thấy hắn bị gọi đi, thầm thở phào nhưng vẫn dựng tay lên nghe. Chốc lát sau, Tiểu Lại lại đến. Lôi đại nhân, Triệu Trịnh đại nhân, Hạ đại nhân. Trịnh Sơn Từ theo tiếng mà ra. Hạ chủ sự ánh mắt hoảng loạn, đi phía sau, trán đã đẫm mồ hôi. Đến chỗ Lôi Thượng Thư, chủ vị là Lôi Thượng Thư, Mai Thị Lang ngồi bên cạnh, Kim Lang Trung đứng cúi đầu, không còn vẻ nhanh nhẹn thường ngày. Trịnh Sơn Từ chắp tay, hạ quan tham kiến Lôi đại nhân, Mai đại nhân, Kim đại nhân. Hạ chủ sự theo sau hành lễ, thấy Kim Lang Trung cúi đầu uy oải, trong lòng càng thêm bất ổn. Không cần khách sáo, ta có chuyện cần hỏi các ngươi. Lôi Thượng Thư nói, trước đây ta và Mai đại nhân phụ trách thẩm tra khoản lương thảo biên cương, giao cho Kim Lang Trung đảm nhiệm, hắn lại nói giao cho Trịnh đại nhân làm, rồi lại giao cho hạ chủ sự làm. Một chuyện rõ ràng vậy mà chia làm ba đoạn, rốt cuộc ai phụ trách? Cuối cùng xảy ra chuyện, ta bị bệ hạ mắng thậm tệ, các ngươi lại thành thơi né tránh sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lang Trung vốn định đùn đẩy việc cho Trịnh Sơn Từ, mới vừa rời khỏi cung lòng đã hối hận. Hắn sợ Lôi Thượng Thư biết chuyện không giao cho Trịnh Sơn Từ xử lý mà lại đẩy cho hạ chủ sự, bèn vội vàng nói là do hạ chủ sự làm. Việc này khiến Lôi Thượng Thư sinh nghi, liền gọi cả hai người tới tra hỏi. Hạ chủ sự vốn đã thiếu kiên nhẫn, bệ hạ hôm nay trên triều phát tác giận dữ, hận không thể lôi Lôi Thượng Thư xuống thiên lao đánh mấy chục trượng, hắn như vậy, chỉ e còn chưa kịp xoay sở đã bị xử trí. Giờ phút này Lôi Thượng Thư bị quở trách, vừa muốn tìm người làm rõ sự việc, vừa muốn giao người cho bệ hạ xả giận. Hạ chủ sự biết chính mình gây hỏa, giọng run rẩy nói. Việc này không phải hạ quan làm, hạ quan tuy là chủ sự, nhưng Kim đại nhân sai sự đều là giao cho Trịnh đại nhân làm. Kim Lang Trung nghe xong, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Trịnh Sơn Từ vừa được bệ hạ để mắt tới, mới bước chân vào quan trường, nếu phạm chút sai lầm cũng có thể được dung thứ. Nếu hắn chịu đứng ra, Lôi Thượng Thư và bệ hạ có lẽ cũng không đến mức nổi giận quá lớn. Nghĩ đến những quan hệ bên trong, Kim Lang Trung đưa ánh mắt về phía Trịnh Sơn Từ, trong mắt mang theo vài phần cầu xin. Trịnh Sơn Từ, việc này là ngươi làm sao? Lôi Thượng Thư hỏi, Trịnh Sơn Từ lộ ra vẻ mờ mịt. Lôi đại nhân, ngài nói là việc quân lương sao? Nếu không phải vừa rồi bệ hạ nhắc đến trên triều, hạ quan hoàn toàn không hay biết, hạ quan chưa từng đụng tay vào, mong đại nhân minh giám. Kim Lang Trung nhắm mắt lại, biết hết thảy đã chấm dứt. Lôi Thượng Thư nghe vậy liền đoán được trong đó có gian trá, cười lạnh một tiếng, liên tục nói. Tốt, các ngươi thật có tiền đồ, còn ở dưới trướng ta mà chơi mưu tính như vậy. Hạ chủ sự còn định nói gì, Kim Lang Trung trong lòng đã tan nát, hắn không nên vì một chút bốc đồng mà đem việc giao cho hạ chủ sự. vì tin tưởng bản thân nhiều năm chưa từng sai sót, lại không cẩn thận xem kỹ công văn, kết cục bại lộ. Đủ rồi, các quan viên còn lại cũng đều biết chuyện này. Lôi đại nhân, Mai đại nhân là hạ quan lòng dạ hẹp hòi, đem việc định giao cho Trịnh đại nhân lại để cho hạ đại nhân làm, giờ bại lộ mới thấy hối hận. Kim Lang Trung khóc lóc, lấy tay áo lau nước mắt. Trịnh Sơn Từ thấy Kim Lang Trung nước mắt muốn có là có, chỉ im lặng trong lòng. Vậy việc này chính là hạ chủ sự gây ra, Lôi thượng thư lạnh nhạt nói, sai người lôi hạ chủ sự đi, định đưa hắn diện thánh, Mai đại nhân, nơi này giao cho ngươi, Mai thị lang lĩnh mệnh. Hắn nhìn hai người thở dài, Kim Lang Trung ngươi hồ đồ quá rồi, hiện nay đã có hạ chủ sự đứng mũi chịu sào, ngươi nên an phận. Kim Lang Trung, Mai đại nhân, ta, Mai thị lang, Lôi đại nhân sẽ bẩm báo sự việc từ đầu đến cuối với bệ hạ. Nghĩ đến đây, Mai thị lang nhíu mày, ngươi khiến hắn bị mắng trước mặt bệ hạ, hắn còn phải thay ngươi kẻ ngu dại này mà tốn tâm sức sao? Hàn Lâm viện kia còn đang mong được vào hộ bộ đại triển thân thù. Chính ngươi ngu dại còn muốn liên lụy ta cùng Lôi đại nhân, đúng là ác giả ác báo. Kim Lang Trung mềm nhũn người, viên ngoại lang chỉ là vạ lây, chỉ trách ngươi quá nhỏ nhen, bị khi dễ như vậy cũng không nói với ta. Ta là thượng quan của ngươi, nếu có thể làm chủ thì nhất định sẽ làm chủ, Mai thị lang nói với Trịnh Sơn Từ thái độ hòa hoãn hơn, trách nhẹ một câu. Trịnh Sơn Từ chắp tay, là hạ quan ngu muội, ngươi về lo làm việc cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai thị lang thấy Kim Lang Trung còn nằm bẹp dưới đất, hừ lạnh một tiếng. Hôm nay ngươi cũng nên biết hộ bộ nhiều việc, không thể làm qua loa. May mắn phát hiện kịp thời, nếu không sẽ thành đại họa. Việc này không chỉ liên lụy ngươi một mình, còn hại cả tộc nhân. Ngươi nhớ lấy, vạn sự phải cẩn thận. Trịnh Sơn Từ đồng ý, Mai thị lang sai hắn lui xuống. Chờ Trịnh Sơn Từ quay lại công vị, mọi người đều nín thở, không còn cảnh tán gẫu hay thái độ lơi lỏng như trước. Trịnh Sơn Từ ngồi một lúc, có đồng liêu nhỏ giọng hỏi. Trịnh đại nhân, việc này là thế nào? Kim đại nhân và hạ đại nhân có phải đã bị xử phạt? Trịnh Sơn Từ chỉ đáp, Lôi đại nhân chỉ nói vài câu rồi cho ta lui, ta cũng chưa biết rõ mọi việc. Đồng liêu nghe xong có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu được. Việc như vậy vốn không thể nói tùy tiện, chỉ mong sau có thêm tin tức truyền ra. Tiểu lại thấy Kim Lang Trung và Trịnh Sơn Từ bị đưa đi, nghĩ một chút liền đoán ra có liên quan đến chuyện Lôi đại nhân bị mắng sáng nay trên triều. Giờ thấy Trịnh Sơn Từ đã trở lại, thì trách nhiệm hẳn đã rơi vào Kim Lang Trung và hạ chủ sự. Cũng đúng, Trịnh đại nhân mấy hôm nay nào có nắm việc gì hệ trọng. Cũng coi như Trịnh đại nhân qua cơn mưa thấy trời quang. Chiều hôm đó, lệnh xử trí ban xuống, hạ chủ sự cách chức, vĩnh viễn không được bổ nhiệm, đánh 50 trượng, đuổi về quê. Kim Lang Trung bị phạt bổng 5 tháng, giáng 2 cấp. Lôi Thượng Thư và Mai Thị Lang liên đới trách nhiệm, phạt bổng nửa năm. Những hình phạt này tính ra đã rất nghiêm khắc. Quan viên phạm sai có thể dùng cách phạt bổng và giáng chức để xử lý. Còn nếu vô dụng sẽ bị si, trượng, đồ và các hình pháp khác. Hạ chủ sự bị cách chức vĩnh viễn tức là cả đời không còn liên quan đến quan lộ, không có cách nào phục chức. Về phần Lôi Thượng Thư và Mai Thị Lang cũng bị quy trách nhiệm gián tiếp. Hôm ấy, hộ bộ Thượng Thư Lôi Đại Nhân bị trách mắng ngay tại Kim Loan Điện, chư vị quan viên trong hộ bộ đều ủ rũ, không còn vẻ kiêu ngạo như trước, hiện tại ai nấy đều cụp đuôi rút cổ. Người sáu bộ cùng các môn khác như Hàn Lâm Viện, Thái Y Viện đều đang dùng bữa tại thiện đường, chuyện Lôi Thượng Thư bị mắng trên chiều sáng nay, họ đều đã rõ. Cách chương.